Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, trang 825. Hắn sáng ngời có thần mà nhìn sáu vị ma pháp sư, các ngươi ở Unibo đầm lầy tìm kiếm là chính xác. Lựa chọn, duy nhất sai lầm là, phương hướng đi chật, Thư Lê cùng mặt khác tiểu yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Phương hướng chật. Hắn lấy ra bản đồ, chỉ vào bốn cái họa hồng vòng địa phương nói, ngươi nhìn một cái, này khắp nơi di tích hay không có một cái là đúng. Sam cẩn thận xem qua sau, lắc đầu, đều sai rồi, Thư Lê chố mắt, đều không đúng. Hắn tìm rất nhiều sách cổ, lại làm mẫu thụ bộ rễ dưới nền đất tìm tòi. Lại kết hợp tinh linh vương trong trí nhớ thần miếu vị trí. Mới tổng kết ra này bốn cái di tích, chủ yếu là ban đầu Isder thần miếu sở tại khu thành đầm lầy. Địa mạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng vạn năm trước hoàn toàn bất đồng. Liền tinh linh vương đều không thể xác định nó chân chính vị trí, thật vất vả tìm được bốn cái di tích toàn sai rồi. Thư Lê không cấm có chút ủ rũ, tinh linh vương duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Cho an ủi, Thư Lê ngẩng đầu hướng hắn cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sam đại thúc, ngươi có thể nói cho chúng ta biết thần miếu chính xác vị trí sao? DCO nóng vội hỏi, bọn họ nếu đi vào đầm lầy, quyết không thể bất lực trở về. Đúng vậy, Sam đại thúc. Làm ơn tương đương, Bát Nô chắp tay trước ngực, đáng thương hề hề mà cầu xin, tìm được Isder thần miếu. Trăm lợi mà không một hại, Cumindi lời nói thấm thía địa đạo, các người cũng muốn đem hắc ám thế lực đuổi đi ra NK khu vực đi. Đúng vậy, bọn họ còn như vậy tiểu, không nên chịu đựng chiến tranh chi khổ. Enzo chỉ vào 7-8 tuổi tiểu người lùn nói, nguyên bản. Phản đối người lùn lão giả, nhìn gầy yếu tái nhợt tiểu tôn tử, trầm mặc, hắc ám thế lực thế tới rào rạt. Sớm hay muộn có một ngày, toàn bộ NK khu vực đều phải luân hãm. Cho đến lúc này, tộc người lùn chỉ có thể thoát đi quê nhà, trở thành không có căn dân du cư. Hơn nữa, mặt khác quốc gia bài xích ngoại lai chủng tộc, cũng không cho phép bọn họ đại quy mô mà di chuyển. Muốn bảo vệ cho chính mình thổ địa, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Sam ngón tay nặng nề mà điểm bản đồ mỗ một chỗ, trầm giọng nói, nơi này mới là Isder thần miếu chân chính vị trí. Thư Lê tập trung nhìn vào, phát hiện hắn sở chỉ địa phương xen vào NK khu vực cùng Unibo đầm lầy chi gian. Bất quá trên bản đồ này phụ cận chỗ trống một mảnh, liên thành trấn thôn trang tiêu chí đều không có, thật tốt quá. Bát Nô vỗ tay, cảm ơn Sam đại thúc. Đi siêu gấp không chờ nổi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Có mẫu thụ bộ dễ hỗ trợ, tới nơi đó một giây sự, nhưng mà, bây giờ còn có một vấn đề muốn giải quyết, Sam nói. Ta hy vọng các ngươi trước đưa bọn họ đi Atari thành. Xác định bọn họ bình an sau, ta sẽ mang các ngươi đi Isder thần miếu di tích, không thành vấn đề. Thư Lê đồng ý, có người mang so với chính mình tìm phương tiện nhiều. Cớ sao mà không làm đâu? Hai bên đạt thành hiệp nghị sau, lập tức hành động, có 6 vị pháp thánh cấp bậc ma pháp sư. Mang theo hơn 20 cái lão nhược bệnh tàn xuyên qua đầm lầy. Dễ như trở bàn tay. Trên đường gặp được ma thú, cảm nhận được thực lực khủng bố chênh lệch, sôi nổi nhường đường. 3 ngày sau, Quang Chi tiểu đội thành công đem người lùn cùng địa tinh đưa đến Atari thành, đưa Phật đưa đến Tây. Thư Lê săn sóc mà mượn đồng vàng cho bọn hắn giữa đường phí, nguyên bản tưởng đưa tặng. Sam cực lực cự tuyệt, kiên trì đánh biên lai mượn đồ, chờ về sau có tiền. Liền đem đồng vàng còn thượng, địa tinh nhưng thật ra tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi. Bất đắc dĩ người lùn đè nặng bọn họ viết giấy vay nợ. Đành phải viết, nhìn người lùn ngồi trên dong binh đoàn xe ngựa. Sam đối Thư Lê nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm thần miếu. Thư Lê nhìn đầy mặt mỏi mệt trung niên người lùn, mỉm cười nói, Sam đại thúc, chúng ta trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một đêm đi. Đuổi 3 ngày lộ, mọi người đều mệt mỏi, Sam sửng sốt, cái mũi có điểm lên men, không có cự tuyệt, hành, đều nghe ngươi. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một tiểu túi đồng vàng đưa cho hắn. Đây là chúng ta mướn ngươi dự chi tiền thuê. Thỉnh nhận lấy, này, Sam trần chờ, Thư Lê nói, chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, ngươi tiếp nhiệm vụ, thu tiền thuê không phải đương nhiên sự sao. Làm đã từng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Sam tràn đầy cảm xúc, hắn không có ngượng ngùng, tiếp được đồng vàng, trịnh trọng nói, cảm tạ các ngươi tín nhiệm, ta sẽ dốc hết sức lực mà hoàn thành nhiệm vụ. Chương 400 cùng nhau tắm rửa Enka, khu vực là tộc người lùn cùng địa tinh tộc địa bàn. Thành thị kiến trúc thiên thấp bé, không thích hợp nhân loại hoặc mặt khác vóc dáng cao chủng tộc cư trú, bất quá. Một ít thương nhân vì làm ngoại tộc người sinh ý, riêng cất cao kiến trúc kích cỡ, phương tiện bọn họ ra vào, Thư Lê tưởng ở Atari thành nghỉ ngơi một đêm. Chỉ có thể tìm nguyện ý tiếp đãi nhân loại lữ quán, cũng may. Atari thành là một cái trạm trung chuyển, các tộc hỗn cư, trên đường phố có không ít thích hợp nhân loại lữ quán. Khách sạn, tiệm cơm, Sam quen cửa quen nẻo, mang theo quang chi tiểu đội tiến vào một nhà trang hoàng hoa lệ cao kiến trúc lữ quán, lữ quán lão. Bản nhìn đến hắn, kinh hỉ mà hô, lão Sam. Đã lâu không thấy, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Sam cùng nhiệt tình người lùn lão bản ôm, cho nhau chụp đánh phần lưng, tách ra sau, lại đụng phải một chút mông, đánh xong người lùn độc đáo tiếp đón. Sam thở dài, ông bạn già, ta thiếu chút nữa không thấy được ngươi, người lùn lão bản kinh ngạc hỏi. Địa thần tại thượng, đã xảy ra chuyện gì? Sam thở dài. Nói ra thì rất dài, chờ an bài hảo ta đồng bạn sau. Buổi tối hai anh em ta uống một chén, người lùn lão bản cười ha ha. Uống một chén như thế nào đủ đâu, ít nhất muốn 10 ly. Vỗ vỗ Sam bả vai, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đi theo Sam vào cửa 6 vị nhân loại ma pháp sư. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới bọn họ. Lữ quán trong đại sảnh đứng 6 vị tuổi trẻ tuấn mỹ ma pháp sư, mặc cho ai đều xem nhẹ không được. Lão Sam, người chừng nào thì thay đổi như vậy xuất chúng đồng đội? Người lùn lão bản làm mặt quỷ, trước kia Sam đồng đội đại bộ phận là người lùn địa tinh, bán thú nhân, lớn lên đều kha sầm, hôm nay thế nhưng mang theo 6 cái tướng mạo xuất chúng nhân loại ma pháp sư. Người lùn lão bản mắt sắc, nhìn đến ma pháp sư nhóm trước ngực ma pháp huy chương, giật mình mà thở dốc vì kinh ngạc, ngoan ngoãn, 6 người toàn bộ là pháp thánh, nhân loại pháp thánh khi nào giống cải trắng giống nhau nơi nơi đều là. 2 ngày trước mới vừa trụ tiến 10 cái nhân loại pháp thánh, hôm nay lại tới 6 nhân loại pháp thánh, hết chương.